Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 777. Chương 777. Người cũng không phải vị thứ hai đại đế, ngươi thế nào biết? Thần Vũ Linh, Thần Vũ Linh, đám người cũng không phải chưa thấy qua. Trước đó Bắc Lam đại đế giống như chính là Thần Vũ Linh, nhưng nhìn giống như cũng không có gì. Mà Hồng Sùng cũng biết Bạch Sách cùng Lưu Na nội tâm suy nghĩ. Lúc này nhìn xem Bạch Sách cùng Lưu Na nói, chẳng lẽ các ngươi quên đi, Bắc Lam đại đế lúc trước thế nhưng là cũng không hề hoàn toàn thể. Mặc kệ là bản thân năng lực cũng tốt, còn là liên quan tới Thần Vũ Linh năng lực cũng được, đều không phải hoàn toàn thể. Hắn cũng chính là lưỡng chủng năng lực cộng lại, vừa mới có thể so với chân chính đế Vũ Linh thôi. Nhưng là các ngươi phải biết, đặc biệt là Lưu Na, ngươi càng thêm rõ ràng, một cảnh giới hoàn toàn thể là quan trọng đến cỡ nào. Liền giống với ngươi cửu tinh tổ Vũ Linh, cùng đế Vũ Linh nhìn chỉ có nhất tinh chi cách, nhưng trên thực tế, nếu là đột phá cái này nhất tinh, kia biến hóa đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Nhất cái đế Vũ Linh có thể chống đỡ được 100 cái cửu tinh tổ Vũ Linh. Đạo lý như vậy, các ngươi hiểu đi, nói thì nói như thế không sai. Chỉ bất quá, đế Vũ Linh đã là vô cùng không có khả năng thực hiện. Đường kim cái này Bắc Lam vực bên trong, duy nhất có cơ hội trở thành đế Vũ Linh, hiện tại cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng chính là Tinh Hãn các chủ. Tinh Thẩm, nhưng là Tinh Thẩm cơ hội, cũng chỉ là cùng những người khác so sánh với mà thôi. Chỉ bất quá, coi như Tinh Thẩm có rất nhiều cái thánh tính, nhưng cái này thánh tính cũng không phải là nói rất nhiều. Hoặc là nói, tại trở thành đế Vũ Linh tỷ lệ trước mặt, cái tỷ lệ này cũng chính là như thế mà thôi. Tinh Thẩm có thể trở thành đế Vũ Linh cơ hội, trên cơ bản chính là mò kim đáy biển đơn giản như vậy. Mà đế Vũ Linh đều không có người trở thành, kia Thần Vũ Linh liền càng không cần nhiều lời. Bởi vì nếu như nói, coi như cái này Tinh Thẩm hiện tại liền hiện tại lập tức trở thành đế Vũ Linh, nhưng là Tinh Thẩm muốn trở thành Thần Vũ Linh, đó chính là mơ mộng hão huyền. Bởi vì kia là căn bản không có khả năng, không thực tế, cho nên nói, Hồng Sùng lo lắng, Bạch Sách cùng Lưu Na nghĩ một hồi, giống như, hoàn toàn là buồn lo vô cớ. Mà Hồng Sùng khi nhìn đến bên cạnh Bạch Sách cùng Lưu Na biểu lộ về sau, cũng là biết Bạch Sách cùng Lưu Na suy nghĩ cái gì. Hồng Sùng đứng tại chỗ trầm mặc một hồi về sau, cũng là đột nhiên thở dài nói, hy vọng ta là tại buồn lo vô cớ đi. Nhưng, ta thật là có chút không yên lòng, luôn cảm giác nơi nào có chút vấn đề, nơi nào có chút vấn đề. Bạch Sách cùng Lưu Na đều là sửng sốt một chút, cái này còn có thể nơi nào có vấn đề. Xem ra đến bây giờ, Hồng Sùng nghĩ những cái kia, căn bản là không có khả năng thực hiện, coi như lui một vạn bước tới nói, Tinh Thẩm nếu quả thật trở thành đế Vũ Linh, vậy cũng không sợ. Bạch Sách còn là có lực đánh một trận, đến mức Thần Vũ Linh kia là căn bản không có khả năng, bởi vì Thần Vũ Linh cũng cần thời gian. Cái này Tinh Thẩm nếu là hiện tại trở thành đế Vũ Linh, sau đó ban đêm ngủ một giấc, cảm ngộ một chút, theo sau liền trực tiếp tấn thăng Thần Vũ Linh, vậy cái này Thần Vũ Linh cũng quá trò đùa, đây là căn bản không có khả năng phát sinh sự tình. Bạch Sách cùng Lưu Na là thật sự không biết Hồng Sùng đang lo lắng cái gì, cũng không biết Hồng Sùng nói có vấn đề là nơi nào có vấn đề. Mà Hồng Sùng trầm mặc một chút về sau, cũng là đột nhiên lại thở dài nói, ta sợ hãi người cũng không phải cái gì Tinh Thẩm, người kia muốn trở thành đế Vũ Linh đều là mò kim đáy biển, trông cậy vào cái kia Tinh Thẩm trở thành Thần Vũ Linh, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Ta lại không phải người ngu. Hồng Sùng nói như vậy, vậy coi như có chút kỳ quái. Vậy bây giờ trừ Tinh Thẩm, còn có thể là ai? Chẳng lẽ là thiên bảng đệ nhất vị nào? Đương nhiên, Bạch Sách cũng không biết thiên bảng đệ nhất là ai. Còn bên cạnh Lưu Na thì là nói thẳng, thiên bảng đệ nhất vị nào? Càng thêm không có khả năng. Hắn là kình thiên giới tốt nhất một nhiệm kỳ giới chủ. Mặc dù nói danh xưng đế vũ linh phía dưới vô địch, nhưng trên tay hắn thánh tính chỉ có hai cái mà thôi. Hắn là tuyệt đối không có khả năng trở thành đế vũ linh, cho nên cũng căn bản là không đáng lo lắng. Mà Hồng Sùng thì là lại lắc đầu nói, ta nói cũng không phải kia cái gì thiên bảng đệ nhất. Nói cái này, Lưu Na liền có chút im lặng. Cũng chính là Lưu Na khá là tôn kính Hồng Sùng. Cái này nếu là thay cái người khác, Lưu Na đã sớm một bàn tay đi lên. Người mẹ nó đây cũng không phải là, cái kia cũng không phải. Vậy ngươi ngược lại là nói a, bán cái gì cái nút a? Bất quá, ngay tại Lưu Na im lặng thời điểm, một giây sau, một tiếng hét thảm vang lên. Lưu Na liền gặp được trước mặt mình Bạch Sách một cái tay dắt lấy Hồng Sùng râu ria, có phần nghiến răng nghiến lợi nói, người mẹ nó đến cùng nói hay không? Có hết hay không? Bạch Sách tay liền túm tại cái này Hồng Sùng râu ria bên trên. Mà Hồng Sùng hiện tại thì là một mặt bị đau kêu thảm nói, buông ra, ta nói, gặp Hồng Sùng nói lời này về sau. Bạch Sách lúc này mới bĩu môi một cái, nắm tay buông ra, mà tại Bạch Sách buông ra về sau, Hồng Sùng lúc này mới một bên xoa cằm của mình, một bên chừng lấy Bạch Sách nói, ý của ta là Hồng Mông Đại Đế. Hồng Mông Đại Đế, đám người sửng sốt một chút, hả, thế nào liền lại đột nhiên kéo tới Hồng Mông Đại Đế trên người rồi? Tại Bạch Sách cùng Lưu Na sững sờ thời điểm, Hồng Sùng thì là đứng tại chỗ, một bên xoa cằm của mình, một bên nhìn xem Bạch Sách cùng Lưu Na nói, lại nói, các người liền không cảm giác thật kỳ quái sao? Bạch Sách cùng Lưu Na cơ hồ là trăm miệng một lời. Chỗ nào kỳ quái rồi? Mà Hồng Sùng cũng là lập tức nói, các người nghĩ à, cái này mỗi vị đại đế đều là giống nhau, đều là ra ngoài về sau. Muốn trở về, hiện tại thế nào? Các ngươi nhìn, cái này trễ nhất đi ra Bắc Lam Đại Đế, đều đi muộn về sớm trở về. Kia, Hồng Mông Đại Đế đâu? Phải biết Hồng Mông Đại Đế là sớm nhất ra ngoài. Tính một chút thời gian, cái này tối thiểu nhất đều là muốn mấy chục vạn năm. Kết quả đây, Hồng Mông Đại Đế hiện tại liền cái bóng đều không nhìn thấy. Các ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Chuyện này nghe là rất kỳ quái. Chỉ bất quá, Bạch Sách cùng Lưu Na sau khi suy nghĩ một chút, đều không có cảm giác kỳ quái, mà là nhìn xem Hồng Sùng đều là lắc đầu nói, không kỳ quái a. Mà Hồng Sùng khi nhìn đến Bạch Sách cùng Lưu Na cho ra đồng dạng đáp án về sau, cũng là sững sờ đều không nhớ vào cằm của mình, mà là một mặt mộng bức nhìn qua Bạch Sách cùng Lưu Na nói, chỗ nào không kỳ quái rồi? Cái này còn không kỳ quái. Theo sau, Bạch Sách cùng Lưu Na cũng là trăm miệng một lời, kia chiếu ngươi nói như vậy, cái này vị thứ hai đại đế cũng đã sớm nên trở về đến a. Vậy bây giờ không phải vị thứ hai đại đế, cũng không có trở về nha. Nói không chừng, hai vị này đại đế ở bên ngoài đã chết rồi, cho nên, về không được nữa nha. Mà đối với Bạch Sách cùng Lưu Na thuyết pháp này, Hồng Sùng thì là cắn răng, trực tiếp bác bỏ nói, không có khả năng, cái này lại không phải ra ngoài chịu chết, phàm là ra ngoài, liền nhất định có thể trở về. Chỉ bất quá, đối với Hồng Sùng cái này chém đinh chặt sắt thuyết pháp, Bạch Sách cùng Lưu Na thì là có phần không phục, nhướng mày, nhìn qua Hồng Sùng nói thẳng, vậy ngươi cũng không phải vị thứ hai đại đế, ngươi lại không có ra ngoài, ngươi thế nào biết, ra ngoài liền nhất định có thể trở về.